Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần 2. Hồi thứ 5, mình đây vốn giống đa tình. Người Kiều Diễm mỉm cười hỏi: "Ai bảo Tam Lang không còn thiếu nợ tiểu muội, phải chăng Tam Lang ban đầu vô vập rồi sau đó ruồng bỏ?" Bạch Y Khách dương mắt lên nhìn cô. Người Kiều Diễm vươn tay ra chụp vào cổ tay của đối phương, nhưng chụp vào quá không. Chàng hỏi: "Bạch nương tử, chẳng mấy chốc đã 9 năm trời. Khoảng thời gian 9 năm nào phải là ngắn ngủi. Con người chẳng nhiều thì ít đều đã biến đổi, sao nương tử lại không biến đổi chút nào?" Người Kiều Diễm đáp: "Ai bảo tiểu muội không biến đổi chút nào? Tiểu muội cũng biến đổi nhiều lắm chứ. Tiểu muội xinh đẹp, tình tứ khác trước nhiều, phải vậy không?" Bạch Y Khách thùng thẳng nói: "Nếu nương tử còn coi tại hạ là bạn cũ thì tại hạ hy vọng được nói chuyện đứng đắn với nương tử, bằng không tại hạ để cả tòa nhà lại cho nương tử đó." Người Kiều Diễm gật đầu, nét mặt vẫn tươi cười đáp: "Được rồi, tiểu muội xin nghe lời của Tam Lang, Tam Lang cứ nói đi." Bạch Y Khách nói: "Tùy nương tử muốn nói chuyện gì cũng được, miễn là chuyện đứng đắn." Người Kiều Diễm hỏi: "Tam Lang đã nhường cho tiểu muội nói trước, vậy xin hỏi Nghiêm Hàn Trinh cô nương hiện giờ ở đâu, sao không đi với Tam Lang?" Bạch Y Khách nhún vai đáp: "Ai có việc của người đó, mỗi người đi một được, sao y lại phải đi theo tài hạ?" Người Kiều Diễm cười hì hì nói: "Không được ư, trước kia lúc nào cũng đi đôi như hình với bóng, khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị thì sao?" Bạch Y Khách ngắt lời: "Đó là chuyện ngày trước, vừa rồi tài hạ chẳng đã nói ngày tháng phôi pha, bất cứ người nào cũng biến đổi, chẳng nhiều thì ít." Người Kiều Diễm cười khanh khách và hỏi: "Thật thế sao, Tam Lang nói câu này có thấy đau lòng không?" Người Kiều Diễm liếc cặp mắt tiêu hồn nói: "Tiểu muội nghe tin Nghiêm cô nương đã có chủ rồi." Bạch Y Khách máy môi hỏi: "Thế sao?" Người Kiều Diễm hỏi lại: "Sao, Tam Lang không biết chăng?" Bạch Y Khách đáp: "Tại hạ chỉ biết nàng lấy chồng nhưng không hiểu đã lấy ai." Người Kiều Diễm ủa lên một tiếng rồi nói: "Hiện y là tàu tàu của Tam Lang, sao Tam Lang lại bảo là không biết lấy ai? Chẳng nhẽ lúc họ thành thân Tam Lang không ở nhà?" Trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, sắc mặt Bạch Y Khách lợt lạt hơn nhiều. Chàng máy môi gượng cười nói: "Ủa, té ra y lấy ca ca của tài hạ, vậy tài hạ phải mừng cho y mới được. Khi hai người thành thân, tài hạ không có ở trong quan nội nên không biết để uống chung rượu mừng, kể cũng đáng tiếc." Người Kiều Diễm nheo mắt nhìn chàng cười nói: "Như vậy thật khiến cho người ta phải lấy làm kỳ. Khi họ thành thân, cuộc lễ rất tưng bừng náo nhiệt, ngựa xe đến mừng đông như nước. Hễ người nào có chút thanh danh trong võ lâm đều được mời đến tham dự. Tiệc kéo dài suốt 10 ngày trời đó." Bạch Y Khách lạnh lùng nói: "Cái đó có gì là lạ, nhà họ Trác ở Kiếm Trang vốn là một đại gia trong võ lâm, giao du rất rộng, phú xương địch quốc." Người Kiều Diễm nói: "Nghe dòng lễ Tam Lang thì Tam Lang không phải là người họ Trác." Bạch Y Khách cười mắt đáp: "Tại hạ quả không phải là người họ Trác, gia phụ coi tại hạ là kẻ bất hiếu, hư đốn phá gia, không biết vâng theo lời Nghiêm huấn, chẳng phải là kẻ hiếu thuận, vì vậy đã đuổi ra khỏi gia môn và tuyên cáo trước võ lâm không nhìn nhận tại hạ nữa." Người Kiều Diễm thở dài nói: "Đó là Trác lão trang chủ rất cố chấp, lão nhân gia nhận lệnh ca ca là con người hiếu thuận dễ bảo, thực ra đứa con bảo sao nghe vậy có phải là người tốt không? Cái hiếu lệnh của ca ca là ngu muội, bất luận việc lớn việc nhỏ đều hay giờ, y chỉ biết vâng lời, chẳng bao giờ dám trái nghịch ý kiến của Trác lão trang chủ, và bất cứ việc gì y cũng sợ lão nhân gia. Theo nhận xét của tiểu muội thì lệnh ca ca còn thua khí phách của Tam Lang. Một trang nam tử đã không chút khí phái, lại một năm 365 ngày chẳng ngày nào không tật bệnh thì còn thú gì. Có điều y cũng hơn Tam Lang một điều, biết chiều ý người lại hiểu phong tình, chứ không cứng đầu như Tam Lang. Về diễm phúc y cũng có phần hơn, là lấy được mỹ nhân Nguyệt Thẹn Hoa Nhược, hiện nay cả tòa kiến trung đều là của y." Bạch Y Khách hỏi: "Sao, gia phụ chuẩn bị giao kiến trung cho tể ca ca ư?" Người Kiều Diễm đáp: "Lệnh tôn đã qua đời, chẳng nhẽ Tam Lang còn chưa biết sao?" Bạch Y Khách sửng sốt đứng dậy muốn đi ngay, nhưng chàng lại ngồi xuống. Chàng nhìn mây đen kéo nghịt trên vòm trời, miệng lẩm bẩm: "Phụ thân chết không được ngồi chầu bên mình thực là đứa con bất hiếu." Người Kiều Diễm nói: "Lệnh tôn đã tuyên cáo trước võ lâm là thoát ly tình phụ tử với Tam Lang, rồi năm sau tả thế, người thiên hạ đều biết hết. Trác lão gia cũng vì uất ức Tam Lang mà chết. Lúc lâm chung, lão gia đã nói một câu: thằng súc sanh bất hiếu, dĩ nhiên là chỉ vào Tam Lang." Bạch Y Khách nói giọng nghẹn ngào: "Đúng là tại hạ." Người Kiều Diễm liếc mắt nhìn Bạch Y Khách hỏi: Tam Lang, Tam Lang có biết còn bao nhiêu người trong võ lâm thoá mạ Tam Lang nữa hay không? Bạch y khách đáp: Phụ thân tả thế mà kẻ làm con không chầu trực bên mình thì quả là đứa con bất hiếu, đành để cho người ta thoá mạ. Người Kiều Diễm nói: Nhưng tiểu muội biết Tam Lang. Bạch y khách chặn lời: Có phải nương tử bảo tiên phủ tuyên cáo trước võ lâm thoát ly mối liên quan phụ tử với tại hạ, rồi năm sau tiên phủ qua đời không? Người Kiều Diễm đáp: Đúng vậy. Bạch y khách nói: Nếu vậy thì tề ca ca lên kế tiếp công việc của tuyên phủ là phải, sao nương tử lại bảo kiếm trang là của y? Người Kiều Diễm ngứt chàng đáp: Tam Lang thật là hồ đồ, lệnh huynh bệnh hoạn liệt giường thì tham dự đại diện thế nào được để tiếp tục nắm lấy công việc kiếm trang, dù sao cũng phải nhờ y khỏi bệnh mới được. Nghe nói lệnh huynh đã mời một vị danh y quanh năm ở kiếm trang để chữa bệnh cho y. Một vài năm nay bệnh tình của lệnh huynh đã khá lắm, y vừa được vợ đẹp vừa nắm quyền binh trong một nhà đại gia, thật là song hỷ long môn, ai chẳng ghen tị. Bạch y khách khẽ gật đầu nói: Tề ca ca đúng là tốt phước, tại hạ thật không bằng. Người Kiều Diễm nhìn chàng rồi hỏi sang chuyện khác: Nghe nói trước khi Tam Lang rời khỏi kiếm trang, Nghiêm Hàn Trinh đã mặn nồng với lệnh huynh rồi, có phải vì thế mà Tam Lang rời bỏ kiếm trang không? Bạch y khách mỉm môi lắc đầu đáp: Tại hạ bỏ kiếm trang ra đi không phải vì vụ đó. Khi tại hạ ở nhà, Nghiêm Hàn Trinh rất ngoan ngoãn với cả hai huynh đệ tại hạ. Huynh đệ tại hạ coi nàng như tiểu muội muội, nàng coi huynh đệ tại hạ như bậc huynh trưởng, kể ra nàng thân với tại hạ hơn. Nhưng nàng thường nói tại hạ chẳng khác gì con ngựa lìa dây cương, tính tình khó thuần phục mà lại nóng nảy, không được ôn nhu như tể ca ca, hơn nữa không chịu ở nhà lấy một khắc. Người Kiều Diễm nói: Thế thì phiền thật, người ta bảo Tam Lang không hiểu phong tình như lệnh huynh, mà đàn bà con gái ai chẳng muốn đức lang quân hòa nhã phong tình, không chịu ở nhà là một điều tệ nữa. Người ta cho là Tam Lang không biết vui thú gia đình thì còn ủy thác việc chung thân sao được? Bạch y khách đáp: Vì vậy mà nàng lấy ai tại hạ cũng không thể trách được, tại hạ đã làm cho người ta thất vọng, người ta lo âu, nhất là tại hạ đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi, mịt mờ tông tích thiệt. Bạt vô âm tín, tiêu thủ tan đời, càng cần người chiếu cố mặc cả tòa kiếm trang, nội viện chỉ có nàng và tể ca thì việc ổn định danh phận là điều rất cần. Tam Lang biết tự trách mình gánh lấy lỗi lầm, nhưng tiểu muội cũng buồn thay cho Tam Lang, người ta chưa rõ còn tiểu muội đã biết hết. Tam Lang vì thấy Nghiêm Hàn Trinh đối với lệnh huynh càng ngày càng thêm thân thiết, hầu hạ thuốc thang mà nhịn đau cắt bỏ điều sợ ái để thành toàn cho hai bên, nên mới ngấm ngầm ly khai kiếm trang, có đúng như vậy không? Bạch y khách mỉm cười, cái cười khiến người ta phải đứt ruột, chàng đáp: Người ta bảo đã yêu ai thì phải giữ lấy suốt đời, nhưng tại hạ lại không nghĩ như vậy, đó là tâm địa riêng của từng người. Người Kiều Diễm nói: Tam thiếu gia của tiểu muội ơi, có phải thế hay không thì Tam Lang tự biết ở trong lòng, tiểu muội cũng hiểu rõ lòng mình. Nghiêm Hàn Trinh là một cô gái ngoan ngoãn ai cũng biết rồi, tiểu muội thì người đời đều thấy rõ là bại hoại. Theo nhận xét của tiểu muội thì có khi bảo cô nương ấy không băng hoại nữ nhân mà vẫn giữ được trinh tiết. Người chính phủ bị đẩy vào hoàn cảnh không giữ mình được thì việc chính chuyên nửa đời người đều hư hết, xét người nên xét đến nửa phần về sau. Bạch y khách dương mắt lên nhìn người đẹp. Người Kiều Diễm lại hỏi qua chuyện khác: Tam Lang ly khai kiếm trang bấy lâu, đã đi những đâu? Vừa rồi nghe Tam Lang nói ra ngoài quan ải lâu năm. Bạch y khách ngắt lời: Tại hạ hãm mình 8 năm ở trong tiên cổ mê thành, tại Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc. Tại hạ hãm mình 8 năm ở trong tiên cổ mê thành, tại Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc. Người Kiều Diễm ngạc nhiên hỏi: Tiên cổ mê thành ở Bạch Long Đôi? Tiểu muội chỉ biết có Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc, mà sao không biết tiên cổ mê thành? Bạch y khách đáp: Trên đời chỉ có hai người biết tiên cổ mê thành, Bạch Long Đôi. Người Kiều Diễm hỏi: Hai người đó là ai? Bạch y khách đáp: Ma đạo Tây Môn Lệ và kiếm thần Trác Mộ Thu. Người Kiều Diễm ngẩn ngơ lặp lại: Ma đạo Tây Môn Lệ và kiếm thần Trác Mộ Thu. Bạch y khách lại nói: Người biết tiền cổ mê thành ở Bạch Long Đôi trước tiên là ma đạo Tây Môn Lệ, y ước hẹn một người đến tiền cổ mê thành mà gửi lầm cánh thiếp đến tay kiếm thần Trác Mộ Thu. Đến tay kiếm thần Trác Mộ Thu đã đi thay người kia, do đó y mới biết trong Bạch Long Đôi có tòa tiền cổ mê thành. Người Kiều Diễm nói: Thế rồi đi đến kết quả là Trác Mộ Thu bị ma đạo giam cầm tại tòa tiền cổ mê thành có 8 năm trời, phải thế không? Bạch y khách gật đầu đáp: Đúng vậy, thiếu chút nữa kiếm thần Trác Mộ Thu còn phải bỏ tấm thân ngạo nghễ tại tiền cổ mê thành. Người Kiều Diễm hỏi: Ma đạo Tây Môn Lệ ghê gớm đến vậy sao? Bạch y khách đáp: Ma đạo Tây Môn Lệ không phải là người ghê gớm, mà kẻ khác ở tiền cổ mê thành từ trước mới là đáng khủng khiếp. Người Kiều Diễm ủa lên một tiếng rồi hỏi: Ủa, vậy trong tòa tiền cổ mê thành còn có chuyện lợi hại đến thế này? Bạch y khách đáp: Sự thật thì các mộ nhân bị giam giữ ở đó 8 năm, chỉ còn thiếu màu trời cát vàng, xương chân sa mạc. Người Kiều Diễm hỏi, trong tòa tiền cổ Mê Thành có điều gì ghê gớm đến vậy? Bạch y khách lắc đầu đáp, tại hạ không biết nói là cái gì. Có điều bất luận là người hay thú đã tiến vào thì đừng hòng trở ra nữa. Trác Mộ Thu không bỏ xác tại đó thật là con người may mắn hơn ai hết. Người Kiều Diễm nói, trên cõi đời đã có nơi như vậy mà tiểu muội không hay thì thật là hủ lậu. Không trải qua mọi việc, không tăng chữ trí, thế nào cũng phải có fan đến tiền cổ Mê Thành để coi cho biết. Bạch y khách đáp, nếu không cần phải đi thì tại hạ khuyên nương tử đừng đi là hơn. Người Kiều Diễm cười hỏi, tam lang cũng quan tâm đến sự an nguy của tiểu muội chắc? Bạch y khách hứng hở đáp, tại hạ cũng chẳng quan tâm đến ai mà chỉ quan tâm mình. Có điều tại hạ không muốn để người Trung Nguyên đem xác ra bỏ cả ngoài, lá rụng không tuôn vào gốc. Người Kiều Diễm nói, tam lang trước nay vẫn tự dối mình. Nàng dừng lại một chút rồi hỏi, tam lang bảo con người ở trong tòa Mê Thành đó là? Bạch y khách ngắt lời, đừng nói đến đích danh lai lịch, thậm chí hắn có phải là người không thì tại hạ cũng không xác định được. Sao tam lang không xác định được y là người hay là thú? Chẳng nhẽ y đi bốn chân, mọc hai đầu, ba mắt? Bạch y khách lắc đầu đáp, không phải vậy, y giống người lắm, nhưng tính tình cùng hành vi không phải là người. Người Kiều Diễm hỏi, tính tình cùng hành vi của người đó? Bạch y khách cắt lời nói, trước nay tại hạ không biết gì là sợ hãi, mà nhắc tới thì cũng phải ớn ra gà, chẳng nói nữa là hơn. Người Kiều Diễm hỏi, vậy y lợi hại ở chỗ nào? Bạch y khách đáp, sở dĩ tại hạ bảo y lợi hại là về phương diện tính tình cùng hành vi, kinh lực lại có thể bóp chết hổ, sẽ xác báo, thần kiếm Trác Mộ Thu không làm gì được y. Người Kiều Diễm nói, y cũng biết võ hay sao? Bạch y khách đáp, há phải chỉ biết mà thôi, dường như ngoại công y luyện đến chỗ đau thương chém không vào, trường lực trầm trọng cũng không động được đến y một chút. Kiếm thần Trác Mộ Thu có thể đấu 100 chiêu ngang sức, nhưng ngoài 100 chiêu là phải kém thế. Người Kiều Diễm nói, vụ này đồn đại ra ngoài nhất định là làm chấn động võ lâm. Bạch y khách đáp, trong võ lâm toàn là người tranh cường hiếu thắng, tất họ đem bỏ xác ngoài bãi sa mạc, không đồn đại là hơn. Người Kiều Diễm cười khanh khách nói, tam lang còn chưa hiểu tiểu muội không thể giữ được mồm miệng ư? Bạch y khách dương cặp lông mày lên đáp, tại hạ chỉ hy vọng nương tử đừng có nói ra, nếu nương tử cứ nói thì tại hạ cũng đành chịu, chẳng có biện pháp nào khác. Người Kiều Diễm hỏi, nếu tam lang tử tế với tiểu muội sẽ nghe lời, bằng tam lang xử sự không tốt thì tiểu muội bất tất phải nghe theo. Rồi nàng lại hỏi, tam lang bảo đến Bạch Long Đôi phó ước thay cho người khác, vậy tam lang thay cho ai? Bạch y khách lắc đầu đáp, cái đó không cần để cho người ta biết. Người Kiều Diễm nói, còn chính người đó thì sao? Bạch y khách đáp, y chưa biết, tại hạ cũng không muốn nói với y. Người Kiều Diễm liền cười hỏi, tam lang thật là một con người tốt bụng, khí độ cũng hơn đời, nhưng tam lang đã đi phó ước thay người, suýt nữa bị uổng mạng, mà sao lại không muốn nói cho người ta biết? Bạch y khách lờ đi như không nghe tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói, lại xuống tuyết rồi. Người Kiều Diễm đảo mắt nhìn ra, quả nhiên thấy tuyết dừng chưa bao lâu, bây giờ lại từng mảng như lông ngỗng bay phấp phới. Bất giác nàng trao mày hỏi, sao lại mưa tuyết nữa, thật buồn đến chết người đi được, đường đã khó đi lắm rồi. Bạch y khách nói, trời sắp tối, đi đêm càng khó khăn hơn. Người Kiều Diễm đáp, còn may ở chỗ tiểu muội ngồi xe tới đây. Bạch y khách đột nhiên hỏi, nương tử đã qua Vô Nhân Độ chưa? Người Kiều Diễm ngạc nhiên hỏi lại, Vô Nhân Độ, tiểu muội chưa tới, ở đó làm sao? Bạch y khách lắc đầu đáp, không sao cả, tại hạ muốn hỏi mà chơi, hai bữa nay ở Vô Nhân Độ rất nhiệt náo. Người Kiều Diễm hỏi, có điều gì náo nhiệt? Bạch y khách đáp, vì cuốn Huyết Hoa Lục. Huyết Hoa Lục lạc lõng đến Vô Nhân Độ, ai tới đó? Có hai người đến là Thập Trượng Phi Hồng và Đại Thực Ma. Người Kiều Diễm hỏi, sao tam lang lại biết? Tại hạ cũng hiện diện tại trường. Huyết Hoa Lục đã lọt vào tay ai? Sách bị người nhanh chân lấy mất, chỉ để lại mớ giấy trắng vứt đi. Người Kiều Diễm hỏi, người nhanh chân đến trước là? Bạch y khách lắc đầu ngắt lời, cái đó tại hạ cũng không biết, trời lại xuống tuyết nhiều rồi. Đúng vậy, hai người vừa nói được mấy câu chuyện, tuyết bay phấp phới và đã bao phủ cả một vùng sơn dã. Người Kiều Diễm vừa nói, vậy chúng ta phải đi mau. Đi ư, tại hạ đi đâu bây giờ? Người Kiều Diễm ủa một tiếng rồi hỏi lại, tam lang không đến đó ư? Chỗ tiểu muội ở, như tam lang đã biết là nơi thanh tĩnh, lại có rượu ngon, trà tốt, tiểu muội rót rượu hoặc pha trà cho tam lang ngồi bên đống lửa mà thưởng ngoạn cảnh mưa tuyết, há chẳng thú lắm hay sao? Bạch y khách cười mắt đáp, rượu đậm trà thơm nổi tiếng nhất ở chỗ nương tử, cho nên những tiệm trà, tiệm rượu ở đó bao giờ cũng đông khách. Người Kiều Diễm nói, Tam Lang đừng nhắc tới tiểu muội nữa, bây giờ tiểu muội hết xuân, trước thêm xe ngựa vắng teo. Tiểu muội bảo đảm từ nay trở đi, trong nhà chỉ có một người khách là Tam Lang mà thôi. Hồi Tam Lang thượng lộ. Bạch y khách lắc đầu đáp, hảo ý của nương tử, tại hạ xin tâm lãnh là đủ, trong lòng lại không còn nhã hứng đó nữa rồi. Người Kiều Diễm nói, người ta đi lấy chồng hết, không chừng đã tay bồng tay bế, họ đang quấn quýt bên nhau, ngồi trước cửa sổ thưởng tuyết hoặc tìm thi liệu, Tam Lang đừng có ngớ ngẩn ở đây nữa. Bạch y khách cười mắt đáp, người đời dễ mấy hồi ngơ ngẩn thẫn thờ, làm người ngớ ngẩn hẳn không phải là chuyện vui thú. Người Kiều Diễm nghiêm nghị hỏi, Tam Lang không đi thật sao? Bạch y khách đáp, tại hạ chẳng khi nào nói dối. Người Kiều Diễm nói, chiều trời thế này mà Tam Lang nữa để tiểu muội cô độc lạnh lẽo ư? Bạch y khách hỏi lại, bạch nương tử, chúng ta đã không nợ nần gì nhau, sao nương tử lại đưa nhau vào vòng công nợ? Người Kiều Diễm lên giọng năn nỉ, tiểu muội nguyện ý mời Tam Lang đến ở với tiểu muội, bất cứ lúc nào Tam Lang muốn ra đi, tiểu muội xin để tùy ý. Bạch y khách lắc đầu đáp, tại hạ không muốn vậy, suốt đời tại hạ không chịu nợ nần ai. Người Kiều Diễm nói, Tam Lang, mấy năm nay tuy tiểu muội người đã biến đổi mà lòng vẫn như xưa, không kém tàn độc chút nào. Bạch y khách lắc đầu đáp, bạch nương tử, trong đời người chỉ có một lần tình ái, tuy nương tử kết giao với nhiều người chưa chắc trong lòng đã nhen nhóm lửa tình, còn tại hạ một lần đã trao tình ái cho một người đàn bà, bây giờ không còn nữa, đành chờ kiếp sau. Người Kiều Diễm nói, tiểu muội không cần câu nói tình, không cần câu nói tình ái của Tam Lang, mà chỉ cần con người của Tam Lang. Bạch y khách đáp, nương tử có thể khinh mình, nhưng tại hạ không thể khinh rẻ ai. Người Kiều Diễm chau mày nói, tiểu muội chỉ nghe trên đời có những đàn bà tinh liệt, không ngờ có cả đàn ông cũng tinh liệt. Bạch y khách lắc đầu đáp, bạch nương tử đã lầm rồi, tại hạ chẳng vì ai hết mà chỉ vì mình. Người Kiều Diễm nói, Tam Lang đừng quên rằng tấm lòng hiếu sắc của Tam Lang còn thua cả tiểu muội. Bạch y khách lắc đầu đáp, đó là chuyện trước kia, cả trước kia tại hạ cũng không phá hủy một ai, tại hạ tự vấn tâm có thể tự hào trông lên không thẹn, cúi xuống không tội, còn ai khen chê cũng mặc. Người Kiều Diễm cười nhạt nói, hiện nay tiểu muội phải ghen tức với Nghiêm Hàn Trinh. Tam Lang đã biết tiểu muội là con người đang nghĩ sao phải làm được như vậy, nếu không thì vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu đình bãi. Thị nói xong toan rủ áo đứng dậy. Bạch y khách đưa tay ra nắm lấy tay áo thị và nói, bạch nương tử không nên đối với tại hạ như vậy. Tại hạ còn nhớ ngày trước đã khuyên nương tử, con người phải dùng đến dược vật để thỏa mãn điều gì chỉ là hạ sách, đồng thời cũng đừng tự nhận mình là bất tài, hơn nữa là không lấy được cái gì mà mình mong mỏi. Người Kiều Diễm biến sắc mặt. Bạch y khách lại nói tiếp, nương tử có việc của nương tử, tại hạ cũng có việc của tại hạ, chúng ta đừng làm mất thì giờ của nhau. Tại hạ đưa nương tử lên xe. Chàng nắm lấy cổ tay ở ngoài áo người Kiều Diễm rung lên một cái. Thị la lên một tiếng kinh hoàng. Người thị rớt xuống đống tuyết đọng bên xe ngựa. Nét mặt xám xanh, người Kiều Diễm thét lên, Trác Tam Lang! Bạch y khách hai tay chắp sau lưng cười mắt đáp, bạch nương tử phải truy túc mới được. Trời sắp tối rồi nên thượng lộ ngay đi, đừng để tuyết xuống thêm cho đường xá bị cản trở. Hồi thứ sáu, một bữa cơm tối hàng năm. Người Kiều Diễm không nói gì nữa, quay đầu đi chuồn vào trong xe ngựa. Cốt xe chuyển bánh bon bon, bùn tuyết bắn lên tung tóe. Gương mặt của bạch y khách lại thảm đạm như màu trời xám xịt. Ngày trước thực tình chàng đã có phen đùa giỡn như chàng vừa nói, mà chưa hủy hoại một con người nào. Trong đời người chàng đã yêu một nữ nhân, mà nữ nhân này đã ôm cầm thuyền khác và đã biến thành tàu tàu của chàng, thì còn biết ăn nói làm sao. Về đường tình ái vốn không thể miễn cưỡng, nhưng ngày trước nàng đã có một hồi thực sự yêu chàng. Câu nói cảm tình của nàng đối với chàng chuyển qua người ca ca của mình, có thể đúng như lời bạch nương tử đã nói, chàng không hiểu phong tình, không biết chiều ý đàn bà bằng bảo huynh. Vì vậy chàng thà nàng đem thân ủy thác cho một người lớn tuổi ốm liệt giường, mà không dám gửi thân vào con người tráng kiện, nhưng vĩnh viễn khó lòng thu được tâm hồn. Có khi nàng nhân vì bảo huynh của chàng bị bệnh hoạn, cần người trông nom thang thuốc, mà nàng giàu tình hữu ái ráng chiếu cố cho y, khiến chàng hiểu lầm, rồi chàng âm thầm đau đớn trong lòng, bỏ nhà ra đi để thành toàn cho hai bên. Năm sau phụ thân chàng qua đời, cô nam quả nữ quấn quýt bên nhau, phải đi đến chỗ định bề danh phận là đôi bên lấy nhau. Bất luận trường hợp nào, bạch y khách không thể trách nàng được, mà phải tự gánh lấy phần lớn trách nhiệm. Ngày nay ván đã đóng thuyền, gạo đã thổi sôi, chẳng còn cách nào vãn hồi hay thay đổi được nữa. Bạch y khách buồn rầu lại đưa tay đón lấy những giọt nước tuyết từ trên quán nhỏ xuống, Có lẽ chàng cảm thấy những giọt nước tuyết này rất ấm áp, hay ít ra nó không đến nỗi giá lạnh như lòng của chàng. Rượu rốc vào miệng người nghiện thì mùi rượu ngon ngọt, nhưng cũng có lúc nó cay đắng không thể nuốt xuống được. Thật là khó hiểu kỳ quái cho cái cảm giác của con người, kỳ quái đến nỗi không sao hiểu được. Cái gì cay đắng hơn cả Hoàng Liên, mật gấu thì lại cố nhắm mắt mà uống vào. Từ cổ thánh hiền đều tịch mịch, những người nghiện rượu lại lưu danh. Người ta thường mượn rượu để tiêu sầu, nhưng rượu uống vào rồi có tiêu giải được phiền não hay càng làm cho sầu thảm hơn thì chỉ có người uống rượu là tự biết lấy mà thôi. Tinh thần Trác Mộ Thu dù có là con người đại trí tuệ, nhưng đem vấn đề này hỏi chàng, e rằng chàng cũng không thể hiểu được. Trác Mộ Thu ngồi trong cổng tò vò, trước mặt bày ra một hồ rượu và mấy món đồ nhắm lặt vặt. Quán rượu là một túp lều nhỏ, hai bên đầu bịt kín để che gió. Ngoài lều là tuyết lẫn bùn, nóc lều cũng có tuyết nhỏ giọt. Lòng chàng tuy giá lạnh, nhưng ngồi bên đống lửa, người chàng cũng ấm áp được đôi chút. Nét mặt của Trác Mộ Thu vốn lật lặt, bây giờ đã thấy ửng hồng. Không hiểu vì ngồi gần lửa hay là men rượu đã bốc lên. Chàng tự rót lấy rượu uống, hết chung này đến chung khác, hết hồ này đến hồ khác. Chàng hiểu lúc này là lúc nào, có điều trong quán đèn đã thắp lên rồi. Người bán rượu cứ phải ngồi chờ đợi chàng. Sau hắn không nhẫn nại được nữa mà liền đến gần nở một nụ cười băn khoăn, rồi khoa lưng nói. Thưa khách gia, tại hạ ngồi buồn đã lâu, xin có mấy lời mong khách gia đừng để ý. Bữa nay là ngày 30, mà lúc này nhà nào nhà nấy đều ngồi quanh lò sưởi ăn bữa cơm tối tất nhiên. Khách gia... Trác Mộ Thu đặt chung rượu xuống, lau miệng ngắt lời. Này chủ quán, ta hiểu ý của ngươi rồi, nhưng cho ta hỏi một câu. Người ta đã vậy, còn chủ quán thì sao? Giọng nói chàng đã có vẻ say sưa. Hắn tự bán rượu sừng sốt hỏi lại. Tại hạ ư? Hắn mỉm cười đáp. Tại hạ không là ai, vì mình làm nghề bán hàng sinh sống. Trác Mộ Thu bật cười hỏi. Thế thì phải rồi, nếu không có hạng người như ta thì đêm 30 chủ quán bán hàng cho ai? Đêm 30 còn bán hàng thì lại cần có hàng khách như ta, có phải vậy không? Hán tử bán rượu cũng là người thông minh nên hiểu ngay, nhưng lòng dạ càng băn khoăn nói. Té ra khách gia đã không nhà cửa lại không bạn bè thân thích. Không phải vậy, ta có nhà cửa hẳn hoi nhưng không thể về được. Hán tử bán rượu ủa một tiếng rồi hỏi. Vì nhà xa quá có phải không? Trác Mộ Thu ngáp dài mới đáp. Nói là xa thì xa lắm, mà bảo là gần thì lại rất gần. Giọng nói của chàng sặc mùi rượu, hán tử bán rượu không sao hiểu được, ngơ ngác hỏi. Nói xa thì rất xa, bảo gần thì lại là rất gần, nghĩa là làm sao? Trác Mộ Thu đột nhiên đứng dậy nói. Ta đợi một người bạn, coi chiều trời thì chắc y không đến nữa, chủ quán, tính tiền đi. Hán tử bán rượu nói nhỏ. Sao khách gia không uống thêm chút nữa? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp. Không uống nữa hay là không thể uống thêm được nữa? Nếu còn uống thêm thì e rằng cất bước không nổi. Hán tử bán rượu đáp. Vậy tiểu quán xin tính tiền. Hắn vừa nói rồi vừa chỉ trỏ, vừa lẩm bẩm tính tiền. Ngoài đầu cổng tò vò, bỗng thấy bóng người thấp thoáng đang chạy như bay tới nơi. Thân pháp người này rất mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã tới trước liều tranh. Người mới đến là một lão già, mình mặc áo bảo đen, thân thể cao lớn, sắc mặt đỏ tía, mày rậm mắt to, râu trùng xuống rốn, khí thế uy mãnh kinh người. Hắn tử bán rượu ngoảnh đầu trông lão già mặt đỏ, bất giác sừng sốt ngừng việc tính tiền, vội chạy ra nghênh tiếp, khom lưng nói. Hán gia, cơn gió nào đã đưa hán gia tới đây vào lúc này? Lão già mặt tía nhìn hắn một cái rồi liếc mắt ngó Trác Mộ Thu ra chiều kích động. Lão khoa chân bước vào trong lều rồi quỳ một chân xuống nói. Xin bái kiến tam thiếu gia, lão nô đến chậm, xin tam gia miễn thứ. Hán tử bán rượu sừng sốt buột miệng hô. Trác Thu thiếu gia. Trác Mộ Thu mỉm cười gật đầu nói. Bằng hữu của ta đây rồi, vậy tạm thời ta chưa đi ngay. Chủ quán, làm việc gì thì cứ làm đi. Hán tử bán rượu đứng yên không cử động, hắn ngẩn người ra. Trác Mộ Thu xoay lại, nắm lấy tay của lão mặt tía, nói. Tổng quản hãy đứng dậy đi, ta không dám đâu. Hiện nay trời lạnh mà lại là đêm trừa tịch, mẫn gia quỳ lụy như vậy, ta rất lấy làm ái nấy. Lão già mặt tía vâng lời đứng dậy, bỏ thẳng tay, ra chiều cung kính hỏi. Tam thiếu gia dạy quá lời, phận sự lão nô là phải như vậy, tam thiếu gia về từ hồi nào? Trác Mộ Thu đáp. Mới tới chiều hôm nay. Lão mặt tía hỏi. Sao thiếu gia không về trăng? Trác Mộ Thu tựa hồ không nghe tiếng, mỉm cười nói. 8-9 năm trời không gặp nhau mà Mẫn tổng quản vẫn giống như xưa, không già đi chút nào. Mẫn tổng quản vội đáp. Tam thiếu gia quá khen mà thôi, lão nô được thế này cũng là nhờ hồng phúc của tam thiếu gia. Trác Mộ Thu lắc đầu nói. Đừng có khách sáo nữa, tuy ta rời khỏi kiếm trang, nhưng mối tình giữa chúng ta vẫn chẳng khác trước. Hãy ngồi xuống trước rồi nói chuyện. Lão mặt tía nghiêng mình đáp: Lão nô đâu dám ngồi trước mặt Tam thiếu gia. Trác Mộ Thu đáp: Lão đã nói vậy, đáng lẽ ta không miễn cưỡng. Nhưng giữa chúng ta nay là tình bằng hữu, chứ không phải là đạo chủ bộc, thì không nên khách sáo nữa. Tổng quản cứ ngồi xuống đây. Mẫn tổng quản tạ ơn kính cẩn rồi ngồi xuống, nhưng ngồi rất nghiêm chỉnh, mắt không liếc ngang liếc dọc. Trác Mộ Thu hỏi: Đại thiếu gia vẫn bình yên chứ? Mẫn tổng quản đáp: Đại thiếu gia cùng cả nhà đều bình yên. Bấy nhiêu năm chẳng lúc nào đại thiếu gia không nhớ tới Tam thiếu gia. Trác Mộ Thu cười nói: Đại thiếu gia nghĩ tình thổ thúc, ta cũng nhớ y lắm. Mẫn tổng quản ngần ngừ một chút rồi nói: Tam thiếu gia đã biết gì chưa? Lão chủ nhân. Trác Mộ Thu cười rồi lại gật đầu ngắt lời: Ta biết rồi, 8-9 năm ta không ở Trung Nguyên. Hồi lão nhân gia qua đời, đáng hận là ta không hay nên không trở về. Mẫn tổng quản nói: Lão nội cũng biết là Tam thiếu gia không hay tin dữ, không thì. Trác Mộ Thu lắc đầu ngắt lời: Ta cũng nghe nói nhiều người nguyền rủa ta là đứa con bất hiếu, ta đành phải chịu, vì kẻ làm con không được chầu hầu bên phụ thân lúc lâm chung quả là bất hiếu thật. Mẫn tổng quản là người duy nhất trên đời hiểu rõ ta, vì lão đã chiếu cố cho ta từ nhỏ đến lớn. Mẫn tổng quản ra chiều xúc động đáp: Tam thiếu gia, lão đồ đã hiểu Tam thiếu gia là người thế nào rồi. 8-9 năm nay lão nô vẫn mong nhớ Tam thiếu gia, nghĩ mình là kẻ hạ thuộc, lão nô không dám trách lão chủ nhân, mà chỉ buồn cho số phận của Tam thiếu gia thật đáng phản nản. Mẫn tổng quản còn muốn nói nữa thì Trác Mộ Thu đã lảng sang chuyện khác. Mẫn tổng quản, hôm nay là ngày 30 Tết, hiện giờ kiếm trang toàn trông vào tổng quản chống đỡ mọi việc. Chắc chắn là bận rộn, ta không muốn làm mất thì giờ của lão tổng quản, chỉ tìm tới đây để hỏi xem lão nhân gia an táng ở đâu. Mẫn tổng quản hỏi: Tam thiếu gia muốn đi? Trác Mộ Thu ngắt lời: Dù sao thì lão nhân gia cũng là cha ruột ta, có ơn dưỡng dục ta hơn 20 năm. Lúc lão gia lâm chung, ta không được hầu hạ dưới gối, cũng không về triều tang. Bây giờ mới biết phải đi viếng mộ để tỏ chút tình tối hậu của kẻ làm con. Mẫn tổng quản đáp: Lão chủ nhân ở chân núi Đông Sơn. Trác Mộ Thu đứng dậy, Mẫn tổng quản cũng đứng lên hỏi: Tam thiếu gia, Tam thiếu gia định? Trác Mộ Thu gạt đi: Ta có đường ta, tổng quản có việc của tổng quản. Đại thiếu gia lại mình mang tật bệnh, thân thể suy nhược, từ nay bao nhiêu công việc trong kiếm trang hoàn toàn trông cậy vào Mẫn tổng quản. Ta hy vọng tổng quản trước kia phò tá lão nhân gia thế nào thì nay phò tá đại thiếu gia cũng như vậy. Ta rất cảm kích như tổng quản giúp việc cho chính ta vậy. Mẫn tổng quản vội nói: Tam gia cứ yên lòng, lão nô đã chịu ơn nặng đức dày của lão chủ nhân, thì kiếp này dù lão nô chỉ còn một hơi thở cũng phải tận trung với kiếm trang. Dù sao kiếm trang cũng là nhà của Tam thiếu gia, vì thiếu gia đã sinh trưởng ở đó. Trác Mộ Thu ngắt lời: Mẫn tổng quản, ta hiểu ý của tổng quản rồi. Có điều nếu ta về nhà thì đã về từ mấy năm trước, còn bây giờ. Trên môi nở một nụ cười đau khổ, chàng dừng lại không nói nữa. Mẫn tổng quản năn nỉ: Tam thiếu gia chẳng ở lâu nên về nhà trong mấy ngày Tết. Trác Mộ Thu trở vào bàn bật cười, tiếng cười của chàng khiến người nghe phải xót ruột. Chàng nói: Mẫn tổng quản, cảm ơn hào ý của tổng quản đối với ta. Bữa cơm trừ tịch đón năm mới ta đã ăn rồi. Mẫn tổng quản xa lệ: Tam thiếu gia. Trác Mộ Thu khuyên can lão: Mẫn tổng quản, lúc đầu năm không nên xa lệ. Mẫn tổng quản nghẹn ngào nói: Tam thiếu gia đi, đại thiếu gia và Nghiêm cô nương sắp đến đây. Trác Mộ Thu chau mày, vẻ mặt rất xúc động hỏi: Ta không muốn cho một người thứ hai nào ngoài tổng quản biết ta đã về đây. Đã dặn tổng quản đừng có nói với ai mà sao? Mẫn tổng quản nước mắt nước mũi đầm đìa ngắt lời: Tam thiếu gia, nếu là việc khác thì lão nô không dám nói, nhưng Tam thiếu gia trở về, có lý nào lão nô lại không báo cho đại thiếu gia hay để ý vui lòng. Trác Mộ Thu nói: Đại thiếu gia và Nghiêm cô nương đã biết ta trở về thì ta không thể ở lại đây được nữa. Chàng móc lấy một ít bạc vụn bỏ xuống bàn rồi cất bước toan đi. Mẫn tổng quản ôm chặt lấy chàng năn nỉ: Tam thiếu gia, xin thiếu gia tha thứ cho lão nô. Trác Mộ Thu quay lại bảo: Mẫn tổng quản, đừng có miễn cưỡng ta. Mẫn tổng quản quỳ xuống van lơn: Lão nô năn nỉ thiếu gia cho hai vị thấy mặt một lần. Trác Mộ Thu gạt đi nói: Ngày tháng còn dài, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, hà tất phải hội kiến lúc này. Mẫn tổng quản hãy buông ta ra. Mẫn tổng quản vẫn giữ chặt tay Trác Mộ Thu, đột nhiên lão bị chấn động hất tung lên, phải lùi lại một bước. Trác Mộ Thu nói lời từ biệt cuối cùng rồi vọt ra ngoài cổng mất hút. Mẫn tổng quản đứng ngẩn người ra, lão biết chẳng thể nào đuổi kịp Trác Mộ Thu. Bỗng thấy có một cỗ kiệu lướt nhanh tới, dừng lại ở trước liều tranh. Màn kiệu vén lên, một cái đầu tóc mây thò ra bên ngoài. chính là nữ lang bữa trước đã đem theo Tiểu Băng đến bến Vô Nhân Độ. Nàng thấy Mẫn Tổng Quản một mình đứng ngẩn người trước liều tranh thì không khỏi biến sắc. Nàng từ từ bước xuống, tay vịn vào thành kiệu cho khỏi ngã, cất tiếng run run hỏi: Tam thiếu gia đi rồi chăng? Mẫn Tổng Quản xoay mình lại khom lưng đáp: Lão nô kém cỏi, để Tam gia bỏ đi, xin thiếu phu nhân lượng thứ. Nữ lang lắc đầu nói: Cái đó không thể trách Tổng Quản được, y đã nhất định thì không ai ngăn cản nổi. Tính tình y vẫn như ngày trước mà chúng ta đã biết. Mẫn Tổng Quản đầm đìa nước mắt cúi đầu xuống nói: Tam thiếu gia đã trừ tịch ở trong căn lều nhỏ này. Nữ lang người run bần bật nói: Ta đã nhìn thấy trên bàn còn thừa rượu nhắm rồi. Tổng Quản lau nước mắt đi, buổi trừ tịch không nên xa lệ. Mẫn Tổng Quản kính cẩn vâng lời làm theo. Nàng lại hỏi: Tam thiếu gia đã nói những gì? Mẫn Tổng Quản đáp: Tam thiếu gia hỏi thăm sức khỏe của đại thiếu gia và thiếu phu nhân. Nữ lang nở một nụ cười thê lương, trên cặp môi lợt lạt nói: Cái đó thật ta không ngờ, ta tưởng y oán hận ta mà còn hỏi tới. Mẫn Tổng Quản ngắt lời: Tam thiếu gia còn tự nhận lấy lỗi lầm của mình. Nữ lang sáng mắt lên hỏi: Thật thế sao? Mẫn Tổng Quản đáp: Đúng vậy, khi nào lão nô dám nói dối thiếu phu nhân. Nữ lang lắc đầu nói: Y có lầm lỗi gì đâu, lỗi là ở... Dường như là nàng không muốn nói rõ lỗi vì ai, liền đổi giọng nói: Y còn nói gì nữa không? Mẫn Tổng Quản đáp: Tam thiếu gia còn bảo đại thiếu gia mình mang bệnh hoạn, thân thể hư nhược, và dặn lão nô hết sức giúp đỡ đại thiếu gia, cũng như đã giúp đỡ lão chủ nhân ngày trước. Nữ lang hỏi: Y đã biết lão chủ nhân qua đời chưa? Mẫn Tổng Quản đáp: Hồi lão chủ nhân tạ thế, Tam thiếu gia không hay, vì sau khi rời khỏi Kiếm Trang không ở lại Trung Nguyên, y rất lấy làm đau xót không được chầu trực bên mình lão chủ nhân lúc lâm chung. Nữ lang nói: Nếu vậy thì y vẫn không oán hận lão chủ nhân. Mẫn Tổng Quản ngắt lời: Lão nô đã biết Tam thiếu gia không phải là hạng người như vậy. Nữ lang lầm nhầm gật đầu nói: Ta cũng muốn biết từ khi y bỏ nhà ra đi không ở Trung Nguyên thì đến chỗ nào. Mẫn Tổng Quản đáp: Tam thiếu gia không nói mà lão nô cũng chưa kịp hỏi. Nữ lang hỏi: Y có hỏi lão chủ nhân táng ở đâu không? Mẫn Tổng Quản đáp: Tam thiếu gia dĩ nhiên hỏi điều đó, y kêu lão nô đến đây là vì chuyện này. Nữ lang hỏi: Tổng quản có bảo cho y biết không? Mẫn Tổng Quản đáp: Lão nô nói rồi, vì nhận thấy nên cho y biết điều đó. Nữ lang gật đầu hỏi: Y có mạnh khỏe không, vẫn giống ngày trước chứ? Mẫn Tổng Quản đáp: Tam thiếu gia gầy hơn khi còn ở nhà nhiều lắm, người y già hơn trước mà đêm qua uống rượu nhiều. Nữ lang người run lẩy bẩy, khóe mắt long lánh ngấn lệ. Nàng vội xoay mình quay ra chỗ khác nói: Năm tháng chẳng chờ ai, không già làm sao được. Chúng ta về, ở nhà đang chờ chúng ta về ăn trừ tịch. Mẫn Tổng Quản kính cẩn dạ một tiếng rồi hỏi: Thiếu phu nhân, tình trạng đại thiếu gia như thế nào? Nữ lang đáp: Đại thiếu gia nghe tin Tam gia trở về, y xúc động quá mà ngất đi. Y tỉnh lại rồi, nhưng ta không để y tới đây. Nàng nói rồi vén rèm lên kiệu, Mẫn Tổng Quản đi trước dẫn đường. Trước mắt lão đã mất hút vào trong bóng đêm. Bên kia đường phố cũng có một ngõ hẻm, nhưng không người bán quán và không một đèn lửa nên tối om om. Trong ngõ hẻm này dường như có người nín nhìn đã lâu, bây giờ nổi cơn ho kịch liệt rồi từ trong bóng tối đi ra. Người đó chính là Trác Mộ Thu. Hán tử bán rượu thấy chàng hơi sửng sốt rồi giơ tay lên vẫy, nhưng Trác Mộ Thu lờ đi như không trông thấy, rảo bước trên đường phố lớn. Đêm nay chàng uống nhiều rượu quá, bây giờ ra ngoài đường nhiều gió lạnh thổi vào khiến người chàng lảo đảo cơ hồ muốn hôn mê. Chàng chỉ muốn tìm một chỗ nằm cho lẹ, không thì đến ngã lăn ra. Lúc này chàng mới biết con người đã đau khổ, uống rượu vào càng đau khổ hơn. Đáng lý cơn ho của chàng chóng hết, nhưng vì men rượu kích thích cơn ho lại càng nặng hơn. Gió lạnh như dao cứa vào mặt từng cơn, làm cho da mặt đau rát. Men rượu càng bốc lên, chàng cảm thấy khó chịu. Đầu váng mắt mờ, Trác Mộ Thu phảng phất nhìn thấy phía trước có bóng người đứng đó. Nhưng chàng nhìn không được rõ ràng, chỉ thấy bóng đen lờ mờ. Dù Trác Mộ Thu không nhìn rõ mặt, chàng cũng biết người này sát khí đằng đằng toát ra bên ngoài, nên dù chàng đứng đằng xa cũng cảm giác thấy. Trác Mộ Thu dừng bước, chàng tự biết đầu óc mình hôn mê, toàn thân bất lực, cả mắt cũng không mở ra được. Có tình hình này mà cứ tiến về phía trước là không hay, chàng không muốn tới gần. Trác Mộ Thu đứng cách người kia chừng hai trượng, mặt chàng hướng về phía gió thổi, mà người kia xoay lưng về phía chàng. Dĩ nhiên chàng không trông thấy mặt vì đêm trừ tịch tối trời. Giả tỷ trên mặt đất không có tuyết mà người kia lại mặc áo đen, thì chàng không nhìn thấy bóng của người đó. Trác Mộ Thu ráng đứng cho vững, mặc cho gió thổi, cho men rượu bốc lên, chàng vẫn không nhúc nhích. vì chàng không thể để cho đối phương biết lúc này chàng đang lâm vào tình trạng bất lực chiến đấu và không chịu nổi một đòn. Nhưng người kia đã cử động. Hắn cất bước đi tới bên này. Hắn đi rất chậm chạp, bước chân tựa hồ rất trầm trọng. Người kia ngừng lại một chút, Trác Mộ Thu đã nhìn rõ hơn, thấy người hắn cao lêu nghêu mà cũng mặc áo đen tương tự như chàng. Tấm áo hắn mặc vào mình rộng thùng thình, dường như là áo mặc mượn. Hạng người như hắn mặc áo nào cũng không vừa, thật là hiếm lắm. Trác Mộ Thu biết người kia cố ý che giấu thân mình. Cách che giấu đó hoặc giả vì chàng đã gặp từ trước có thể nhận ra được, hay coi thân hình có thể đoán được. Trác Mộ Thu không nhìn rõ mặt, nhưng cũng biết mặt người đó còn đen hơn cả sắc đêm, dường như đã dùng một cái gì màu đen để che đi. Người kia bỗng đến gần hơn, bây giờ chỉ còn cách chừng một trượng. Bỗng hắn cất tiếng lạnh lẽo, ấm ớ hỏi: Trác Mộ Thu, cái mạng của ngươi lớn quá nhỉ? Trác Mộ Thu hỏi lại: Ngươi là... Người kia nói tiếp: Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu giật mình: Ma đạo Tây Môn Lệ? Người kia đáp: Phải rồi, không ngờ ngươi đã vào trong tòa tiền cổ cô thành ở Bạch Long Đôi mà vẫn còn sống sót ra được. Có lẽ đây là ý trời muốn cho ma đạo được chạm trán kiếm thần, cho nên đêm nay chúng ta gặp mặt nhau ở chỗ này. Hồi thứ bảy, ma đạo Tây Môn Lệ. Tây Môn Lệ vẫn không cử động, thanh đao của hắn cầm trong tay sáng loáng và lạnh như tuyết. Hơi lạnh ở thanh đao tiết ra có khi còn ghê gớm hơn cả gió bấc quạt vào trong mặt. Thanh đao này khác biệt với những thanh đao thông thường, thành ra thêm phần quái dị. Thân đao quá nhỏ, không tương xứng với bề dài, trông càng dài hoắng. Lưỡi dao rất mỏng, xem chừng rất sắc bén. Tây Môn Lệ để thanh đao trước ngực, mũi chìa ra bên ngoài, rồi từng bước một đi gần lại, đồng thời hắn lên tiếng: Bất luận ngươi sử dụng binh khí hay không cũng mặc, ta không kể đến điều đó, chỉ có sao giết được kẻ mà mình muốn giết, bất chấp kẻ đó ở tình trạng nào, ta cũng hạ sát. Trác Mộ Thu hỏi: Dường như các hạ vẫn ngấm ngầm theo dõi tại hạ thì phải. Tây Môn Lệ đáp: Đúng đó, ngươi quả thật là người thông minh, nhất cử nhất động của ngươi ta đều trông rõ như những ngón tay giơ ra trước mắt. Nhưng lúc ta theo dõi ngươi, tuyệt nhiên ngươi không phát giác ra ta ở phía nào. Trác Mộ Thu nói: Hành động của các hạ thật là thần bí. Tây Môn Lệ đáp: Có thể nói như vậy. Trác Mộ Thu hỏi: Giữa chúng ta có thù oán gì? Tây Môn Lệ đáp: Chẳng cần phải thù oán gì hết. Còn ngươi thì kiếm thuật của nhà họ Trác tại Kiếm Trang còn nổi danh vang lừng thiên hạ, do đó oai danh của Tây Môn này bị lu mờ không ít. Muốn cho ma đạo ánh sáng chiếu ra môn trường là phải hủy diệt Kiếm Trang. Muốn hủy diệt Kiếm Trang, trước hết phải giết huynh đệ nhà ngươi. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: Ta làm bất cứ việc gì cũng có trước có sau. Các ca ngươi là người lớn hơn, và lại hắn kế tiếp nắm quyền binh ở Kiếm Trang sẽ là nhân vật đầu não trong trang này, nên ta phải giết hắn trước. Trác Mộ Thu hỏi: Theo lời các hạ thì dường như các hạ muốn hạ thủ gia phụ trước hết, có phải không? Tây Môn Lệ đáp: Con người cố chấp, việc gì cũng cho mình phải, lại tuổi tác già nua thì có khác gì ngọn đèn tàn trước gió. Đối với lão ta chẳng quan tâm mấy, dù ta không giết lão, lão cũng chẳng còn sống được bao nhiêu. Điều đáng ngại là hạng tuổi trẻ ở Trác gia. Sự thực thì phụ thân ngươi này đã chết rồi, nên ta muốn hạ thủ ca ca ngươi trước. Ngờ đâu ngươi lại sinh cường muốn ra mặt thay cho hắn. Trác Mộ Thu ngắt lời: Tại hạ có hành động như vậy cũng là hợp lý, bởi vì các ca của tại hạ là huynh đệ thì thân như thủ túc, hơn nữa gia huynh mình mang bệnh hoạn, thân thể suy nhược, chẳng thể cũng không nên cử động để chiến đấu. Tây Môn Lệ nói: Đó là duyên cớ mà đêm nay ta chạm trán ngươi, phá bỏ ý nghĩ đi gặp hắn. Trác Mộ Thu hỏi: Tại hạ không hiểu các hạ đã biết gì về hồi tiền nhật của tại hạ hay không? Tây Môn Lệ hỏi lại: Hồi tiền nhật của ngươi làm sao? Trác Mộ Thu đáp: Hồi tại hạ còn niên thiếu cũng khí quyết phương cường như ai, rất ưa tỉ đấu, lại không chịu nhường nhịn khi bị kẻ khác trêu tức, động một chút là lên tay xuống chân, vung đao múa kiếm, thổ lộ bầu nhiệt huyết không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ... Tây Môn Lệ nói: Bây giờ thì làm sao? Trác Mộ Thu đáp: Bây giờ tại hạ chán nản chuyện cùng người tranh cường hiếu thắng, thậm chí thiếu cả dũng khí tranh hơi với đời. Nếu quả các hạ chỉ sợ tại hạ xóa nhòa mất oai danh mà muốn giết đi, thì các hạ bất tất phải làm như vậy. Tại hạ vui lòng thừa nhận ma đao của các hạ cao thâm hơn tại hạ là xong. Hơn thế nữa, tại hạ gặp bất cứ ai cũng nói cho họ hay là tại hạ khiếp sợ các hạ rồi. Tây Môn Lệ hỏi: Thật thế sao? Trác Mộ Thu này trước nay nói một là một, hai là hai, các hạ cứ lặng lặng chờ coi sẽ rõ. Trác Mộ Thu thấy Tây Môn Lệ ngẩn người ra chiều suy nghĩ, chàng lại nói tiếp: Tại hạ có thể đảm bảo chỉ trong vòng một tháng là toàn thể võ lâm Trung Nguyên đều đồn đại Trác Mộ Thu đã sợ ma đao và chế tài hạ là tên ươn hèn nhát gan. Tây Môn Lệ lớn tiếng: Thật là không ngờ, thật là không ngờ. Mới thuở nào Trắc Tam Lang khét tiếng võ lòng, mà nay đã biến thành kẻ chán đời, tuyệt không còn chi phấn đấu, mà cũng không còn chút gan dạ nào nữa. Hắn ngừng lại một chút rồi nói: Vậy mà sao khi ta hẹn ca ca ngươi, ngươi lại mạnh dạn xuất đầu tay hắn? Trắc Mộ Thu đáp: Trường hợp đó khác, khi việc người ta thì tại hạ lại có dũng khí đầm lực, còn việc gì trút vào chính đầu mình, tại hạ đâm ra khiếp đảm. Tây Môn Lệ hỏi: Nếu vậy bây giờ ta bỏ ngươi đến kiếm trang để tìm ca ca ngươi, thì ngươi có ra mặt thay hắn hay không? Trắc Mộ Thu đáp: Tại hạ không mong gì chuyện các hạ đến kiếm gia huynh, vì hết đụng đến y là y lại ngất xỉu. Hơn nữa bây giờ y đã có gia đình, không nên coi tính mạng như trò chơi. Nếu các hạ đến kiếm gia huynh thì sao bằng kiếm ngay tại hạ ở đây? Tây Môn Lệ cười hỏi: Quả nhiên hết ta đụng độ ca ca ngươi là dũng khí ngươi lại trỗi dậy. Phải chăng ngươi cố tình bảo vệ cho ca ca, hay là chỉ bảo vệ cho Nghiêm cô nương? Trắc Mộ Thu nhíu cặp lông mày đáp: Cả hai người cũng như nhau, một là bảo huynh, một là tẩu tẩu, dĩ nhiên tại hạ phải bảo vệ hết. Tây Môn Lệ cười khởi rồi hỏi: Tẩu tẩu ư? Làm tẩu tẩu như vậy thì mỗi khi đấng trưởng phu không có điều gì không vừa ý, đến vừa ý với tiểu thúc tử cũng được. Đúng là một tên Phan Kim Liên, một Phan Xảo Vân. Trắc Mộ Thu biến sắc, cất giọng lạnh như băng ngắt lời: Câm miệng, ngươi có thể nói ta thế nào thì nói, hay nhục mạ ta cũng chẳng quan tâm, nhưng không được đem tẩu tẩu của ta mà so sánh với hai người đàn bà kia để sỉ nhục y. Tây Môn Lệ cười rộ rồi hỏi: Tẩu tẩu ngươi so với Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân là hai con dâm phụ khác nhau ở chỗ nào? Trước thì đã có tình với ngươi, sau thì không chiếm được trái tim ngươi, bị ngươi lãnh đạm rồi đi thân thiết với ca ca của ngươi. Bây giờ tuy thị đã lấy ca ca của ngươi làm chồng, mà chẳng một giờ một khắc nào là thị không nhớ tới tiểu thúc tử. Giả tỷ ta mà ở địa vị ca ca của ngươi, thì ta quyết không chịu được con người lăng loạn đó. Ta dám nói là chẳng sớm thì muộn, ca ca ngươi cắm sừng lên đầu. Nét mặt xanh mướt của Trắc Mộ Thu bỗng đỏ bừng lên, cặp mắt chàng cũng chiếu ra những tia hào quang hung dữ, khiến người ta nhìn thấy đều phải phát run. Tây Môn Lệ bỗng nói làng sang chuyện khác: Ngươi không đấu với ta cũng được, mà yêu cầu ta tạm thời chưa tìm tới ca ca ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi phải quỳ xuống dập đầu lại ta ba lại, hoặc ngươi học thói hàn tín, chui luôn dưới quần ta thì ta mới ưng chịu. Trắc Mộ Thu lạnh lùng đáp: Bây giờ ngươi mới nói câu này thì đã chậm mất rồi. Tây Môn Lệ hỏi: Sao, ngươi định tỉ đấu với ta chăng? Trắc Mộ Thu đáp: Đúng vậy, ta có thể chịu nhục bất cứ điều gì mà ngươi uy hiếp ta, nhưng ta không thể nhẫn nại được vì những lời thô tục tà dâm mà ngươi đã thốt ra để vũ nhục tàu tàu của ta. Bây giờ ta với ngươi phải đi đến chỗ kẻ thắng người bại, kẻ sống người chết. Chàng giơ tay phải lên nhưng cảm thấy tứ chi mềm nhũn bất lực, luồng lực đạo không phát huy được chút nào. Chàng vừa giơ tay lên một chút đã không chịu nổi, lại phải bỏ thõng xuống. Tây Môn Lệ dường như đã coi rõ, hắn cười hì hì ra chiều đắc ý nói: Trác Tam Lang, ngươi mượn rượu để tiêu sầu, chẳng ngờ không tiêu được mà lại càng sầu hơn. Trước kia tửu lượng ngươi cũng khá lắm, sao bây giờ đến tửu lượng cũng không còn nữa? Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: Hỡi ơi, chữ tình là cái gì? Nó làm cho người ta sống mà chẳng bằng cho người ta chết đi được. Cổ nhân đã nói quả thực không lầm, đêm nay ta mà giết ngươi, ca ca ngươi nhất định là cảm ơn ta, vì hắn không còn sợ bị cấm sừng nữa. Ngươi đừng trách ta nữa, đây là cái tai hại của chữ tình và chữ tửu. Tây Môn Lệ đưa cao mũi đao lên một chút rồi phóng tới nhanh như một tia chớp, nhằm đâm vào yếu huyệt nơi cổ họng của Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu tuy không còn sức chiến đấu và không thể phản kích đỡ gạt, nhưng chàng có thể né tránh được. Đạo quang của đối phương vừa lấp loáng, chàng đã lướt bước sang một bên. Chàng tránh được chiêu đao hiểm độc của Tây Môn Lệ, song đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, mà mặt đất lại đầy tuyết bùn trơn như mỡ đổ, phải té hủy xuống đất. Tấm áo hồ cừu trắng như tuyết bị lấm bê lấm bết, chẳng còn ra hình thù gì nữa, trông rất thảm hại. Tây Môn Lệ nổi lên một tràng cười rộ nói: Thần kiếm Trắc Tam Lang là thế này đấy. Tình trạng này có nói cho ai nghe, họ tất không tin. Chính mình không mạo kính cũng chẳng cho là thực được. Thật vậy, thần kiếm Trắc Tam Lang mới thuở nào thét gió gom mây, tung hoành thiên hạ, nổi danh cao thủ đệ nhất trong võ lâm, mà bây giờ đã biến thành một con người mềm như bún thì có nói ra ai mà tin cho được. Tây Môn Lệ như bóng theo hình, bước sổ tới vung đao chém xuống. Phát đao vừa mãnh liệt vừa mau, nhằm phóng vào chỗ yếu hại ở trước ngực của Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu không thể tránh né nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Chiêu đao của Tây Môn Lệ bổ xuống, bỗng nghe đánh choang một tiếng, một cây trượng dài không biết từ phía nào đưa vào đỡ chiêu đao lợi hại, sắc bén và nhọn hoắt. Cây trượng vừa tròn trĩnh lại vừa thon dài mà đỡ gạt mũi đao không phải là chuyện dễ dàng. Cái khó là ở chỗ giữ cho mũi đao nhọn khỏi trượt xuống dưới. Thế mà lưỡi đao nhọn của Tây Môn Lệ không trượt xuống dưới mới thật là kỳ. Dường như cây trượng có hấp lực gì giữ chặt lấy mũi đao dính vào. Trác Mộ Thu cực kỳ kinh ngạc, mở bừng mắt ra. Thoạt nhiên hắn ngó thấy hai chân. Cặp giò này đi đôi giày nhắn bóng, đế giày để hở đôi bít tất bằng vải trắng như tuyết. Đầu ống quần quấn lại bằng một tấm xà cạp to sụ. Dĩ nhiên cặp giò đó không phải là hai chân của Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu ngắm đôi chân rồi đưa mắt nhìn lên, thấy người này mặc tấm áo bông dày cộm mới nguyên, thành ra người thêm to lớn, lưng thắt đai vải rộng bản, cổ áo niệt chặt tựa hồ như sợi gió luồn vào. Chàng không nhìn rõ bộ mặt mà chỉ phảng phất ngó thấy cặp lông mày bạc, mi mắt hạ thấp xuống, hai mang tay chỉ chừa ra một chút da đã nhăn nhao của lão già. Trên môi và dưới cằm đều có những chòm râu bạc, nhưng râu không dài lắm, đâm tua tủa và mọc loạn xà ngầu. Trên đỉnh đầu đội chiếc mũ nỉ lớn bằng miệng bát, kéo thấp che kín cả hai tay. Lão này là lão nào, coi như một lão nhà quê. Lão là ai, là một nhân vật nào trong võ lâm hiện nay? Trong mùa thu trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng mới tìm trong ký ức mà chưa nhận ra được là ai. Đột nhiên những tiếng sột soạt vang lên, dường như có chỗ nào rung động. Trong mùa thu đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy tay cầm đao của Tây Môn Lệ đang run lên bần bật, khiến cho toàn thân hắn cũng run theo. Trong mùa thu lại nhìn đến cây trượng mà lão già đang cầm trong tay, thế trượng vững như núi Thái Sơn, không chuyển động một chút nào. Giữa lúc ấy, những tiếng ho của lão già bỗng lọt vào tai Trác Mộ Thu. Lão già ho mấy tiếng rồi cất giọng thều thào hữu khí vô lực, tựa hồ như nói để mình nghe. Con người ta cái gì cũng một vừa hai phải mới được. Khi thấy người ta đã chịu nhún nhường, thì mình cũng nên thu bớt tính cuồng ngạo về. Lão lại ho mấy tiếng rồi hỏi tiếp. Nên biết người biết mình mới là kẻ chính. Đứng ngọn núi này tưởng là cao nhất, có biết đâu còn nhiều ngọn cao hơn. Ngoài vòm trời này còn vòm trời khác, ngoài cõi người còn cõi người khác. Nếu không thế thì cả cái tính mạng của mình cũng đi theo cái đầu óc hồ đồ mà thôi. Tây Môn Lệ dường như không nghe thấy tiếng, cả tay chân lẫn mình mẩy đều run rẩy hơn hẳn, chẳng nói chẳng rằng đứng trơ ra đó. Lão già hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Chẳng nhẽ ngươi còn đợi lão phụ vung trượng lên đập vào mặt? Câu nói này dường như rất có hiệu quả và đầy đủ uy lực, cũng như cầm cây trượng giáng xuống Tây Môn Lệ có khi còn lợi hại hơn. Tây Môn Lệ tung người lên, thu đao về rồi bay đi, chớp mắt đã mất hút. Trác Mộ Thu thấy thế không khỏi sửng sốt, lại nghe lão già thở phào một cái rồi hỏi. Mình cũng mệt đến chết người, không ngờ thằng nhỏ đó kinh lực mạnh đến vậy. Rồi lão bảo Trác Mộ Thu. Chàng thanh niên kia đứng dậy đi, còn nằm ở dưới đất làm chi? Chẳng nhẽ ngươi chờ lão phụ dựng dậy nữa hay chăng? Ta cũng gần kiệt lực rồi. Lão ngâm nghĩa Trác Mộ Thu rồi tiếp. Người mặc tấm áo đó không phải ít tiền đâu, giá trị của nó đủ cho người thôn quê chúng ta ăn uống nửa đời người. Dậy đi, dậy đi. Người không đau lòng, lão phụ cũng lấy làm xót dạ. Trác Mộ Thu mặt nóng bừng, vội gượng gạo đứng lên, người chàng lảo đảo không đứng vững được. Lão già đưa cây trượng ra cho chàng viện lấy rồi nói. Chàng thanh niên kia đứng vững lại đi chứ, chắc là rượu ngon quá mà lại uống quá nhiều. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão phu tưởng ngươi nên uống ít đi là phải, còn người trẻ tuổi sao lại tự hủy thân mình. Kẻ có đạo lý phải hiểu, từ sợi tóc đến những miếng da trong thân mình đều là của cha mẹ dành cho, không được hủy hoại. Điểm đầu tiên về chữ hiếu là thế đó. Lão hắng giọng một tiếng rồi hỏi tiếp. Lão phu xem chừng ngươi cũng là người được ăn học, mà sao lại không hiểu điểm khởi đầu về chữ hiếu. Đã không uống được rượu thì cũng chẳng nên gắng gượng, uống nhiều có thể hại đến sinh mạng. Nay là đêm 30 Tết, sao ngươi còn ở chỗ này, chẳng nhẽ không muốn về ăn Tết hay chăng? Lão thao thao bất tuyệt đưa ra lời giáo huấn một hồi. Trác Mộ Thu nghe rồi vừa bối rối vừa hổ thẹn đáp. Thưa lão nhân gia, ơn đức của lão nhân gia lớn quá, văn bối không dám ngỏ lời cảm tạ, văn bối xin thỉnh giáo. Lão già ngắt lời. Tiểu tử, thỉnh giáo cái điều gì? Ngươi đừng trông gà hóa quốc lại tưởng lầm là lừa ngựa. Lão phụ chẳng phải là người võ lâm như các người, mà chỉ là một lão già làm nghề trồng cấy ở thôn quê. Con trai con gái đều lớn cả rồi, trai đã lấy vợ, gái đã gả chồng, mỗi đứa một phương. Nay nhân ngày Tết, con gái hiếu thuận mời lão phu vào thành để ăn trừ tịch. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Lão phu không quen thói khát nước có người bưng trả đến, nên ăn cơm trừ tịch rồi liền lau miệng đứng dậy ra về. Dè đâu dọc đường gặp các ngươi đem tính mạng làm trò chơi, lão phu chẳng thể thấy người chết mà không cứu. Mới dương cặp mắt lờ mờ đưa cây trượng ra, không ngờ gạt được thanh đao của gã kia cứu mạng cho ngươi. Một là phúc đức của nhà ngươi khá lớn, hai là đấng hoàng thiên đã muốn giúp đỡ lão phu cho thành công. Nhưng vụ này đã làm cho lão phu phải chậm lại nửa giờ mới về đến nhà. Rồi lão dùng, tiểu tử, hãy về đi, mau thay đổi xiêm y, giặt rũ cho sạch sẽ. Lão dứt lời, người run lẩy bẩy, chống cây trường cất bước. Đường trơn quá, người lão bỗng loạng choạng muốn té. Trác Mộ Thu vội đưa tay ra để đỡ lão. Lão già bất giác buông tiếng thở dài, gật đầu nói, lão phu cảm ơn. Nay chàng trẻ tuổi, ngày tháng chẳng chờ ai, con người phải đi đến chỗ già nua. Lão phu nay đã già rồi. Hồi lão phu còn trẻ tuổi, làm ăn xốc vác, mua gặt gánh lúa nhẹ như không. Trác Mộ Thu không nói gì, lão già lại nói tiếp, chàng trẻ tuổi kia, bất tất phải chiếu cố lão phu, hãy cẩn thận lấy mình là được. Lão tuy già rồi, nhưng ít ra cũng còn tỉnh táo hơn người. Lão lại thở dài hỏi, bọn thanh niên các ngươi chưa phải nuôi con cái nên không biết công trình dưỡng dục là cực nhọc. Các ngươi hành hạ thân mình làm cái gì? Tại sao động một tí đã toan liều mạng? Phần 2 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.